Kình Thiên Kiếm Đế, chương 277, một đời kiêu hùng vẫn lạc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Văn võ bá quan cùng sở hữu phú thương. Lúc này đều là nhất tề kinh ngạc nhìn lấy Bạch Hoa Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một câu nói này, trực tiếp chém đứt Tề Vương Phủ một cánh tay a 800 vạn binh quyền. Đây đối với Tề Vương Phủ mà nói, thật là một cái trọng kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Lăng Đạo lúc này không hiểu thấp giọng hỏi. Tất nhiên Hoàng Thất cùng Tề Vương Phủ quan hệ khẩn trương như vậy. Mặc dù ta cũng biết hiện tại giết không được Tề Vương gia. Thế nhưng vì sao bệ hạ chỉ cướp đoạt 800 vạn binh quyền đâu? Ta nhớ được Tề Vương Phủ thật là giữ binh hơn 15 triệu a, vì sao không binh tướng quyền thu sạch hồi đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhàn nhạt khẽ cười nói. Trương Lăng Đạo sư đệ. Đây chính là đế vương chi thuật a. Chấm, nếu như bệ hạ trực tiếp thu hồi Tề Vương Phủ sở hữu binh quyền. Thu hồi hơn 15 triệu binh quyền lời nói. Phỏng chừng Tề Vương Phủ hội tại chỗ nổ tung. Không tiếc cùng Hoàng Thất chính thức tuyên chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Hoàng Thất trước mắt còn không nguyện ý nhìn thấy cục diện. Mà 800 vạn là một cái vừa vặn chữ số. Vừa lúc ở 1.500 vạn bên trong. Cũng không nhiều, lại không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu cái này 800 vạn binh quyền. Tề Vương Phủ cũng chỉ sở hữu 700 vạn binh quyền. Mà trưởng công chúa liền nắm giữ vượt lên trước hơn 20 triệu binh quyền. Kể từ đó, Tề Vương Phủ nguy cơ coi như là chính thức hóa giải hơn phân nửa. Hơn 7 triệu binh quyền. Tại hơn 20 triệu binh lực trước mặt. Thật là không chịu nổi một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tề Vương gia mặc dù đau lòng. Thế nhưng hắn biết rõ mình còn có 700 vạn binh quyền. Có thể còn có thể trở lại ngày xưa. Cũng sẽ không nóng lòng cùng Hoàng Thất vạch mặt. Vì vậy, Tề Vương gia phỏng chừng sẽ không vì cái này 800 vạn binh quyền vào thời khắc này cùng Hoàng Thất xé nát ra mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch từ tốn nói. Trần Cung mỉm cười nhìn lấy Lâm Bạch. Nói rằng, Lâm Bạch nói có đạo lý. Cái này 800 vạn binh quyền. Còn chưa đủ để lấy nhường Tề Vương gia mất đi chính xác. Nhưng lại sẽ cho Tề Vương Phủ một cái trọng kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Lăng Đạo bừng tỉnh đại ngộ nói đến. Nguyên lai là dạng này. Trong sân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 5.000 vị cấm quân đem Tề Vương gia cùng Tề Thụy bao bọc vây quanh. Nếu như Tề Vương gia có bất kỳ dị động, những cấm quân này sẽ ở trong khoảnh khắc đem Tề Vương gia chế phục. Phụ thân, không thể a, giao ra 800 vạn binh quyền. Liền coi như là tự đoạn một tay a, Tề Thụy lòng tràn đầy không cam lòng đối Tề Vương gia nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Vương ra vẻ mặt đau lòng. Khí toàn thân co quắp. Cắn hàm răng. Nói rằng. Thần. Nguyện ý giao ra 800 vạn binh quyền. Giao cho trưởng công chúa điện hạ quản giáo. Lúc này. Tề Vương ra từ trong túi đựng đồ sờ mó. 8 khối kim sắc lệnh bài bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là binh phù, mỗi một khối đại biểu cho 100 vạn binh quyền. Nhìn thấy Tề Vương gia giao ra binh phù, Tề Thụy tựa như mất đi nửa cái mạng, vẻ mặt tái nhợt ngồi sập xuống đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thái tử mộng, phá toái, nhìn thấy binh phù xuất hiện. Bạch Hoa Thiên sắc mặt vui vẻ, đưa tay chộp một cái, đem binh phù hết thảy nắm trong tay, đưa cho Bạch Tiêu Tiêu. Nói rằng, Tiêu Tiêu, lập tức sắp xếp người đi qua tiếp nhận binh quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói, đúng. Bạch Hoa Thiên nhận lấy binh phù về sau, phất tay ý bảo cấm quân lui ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Vương gia, người đối thần võ quốc trung thành, trẫm là rõ ràng. Hôm nay nhường Tề Vương gia cùng Tề Thụy Thế tử trấn kinh. Sau này 3 tháng, Tề Vương gia cùng lệnh lang liền lưu lại trong hoàng thành. Trẫm hội hảo hảo an ủi các ngươi. Bạch Hoa Thiên cười nhạt một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Vương gia gật đầu, nói rằng, cần tuân bệ hạ ý chỉ. Tề Vương gia đương nhiên minh bạch. Bạch Hoa Thiên nơi đó là muốn an ủi mình à. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là muốn đưa hắn ở lại đế đô bên trong, giam cầm trông giữ bọn hắn, để tránh khỏi tại Bạch Tiêu Tiêu thu phục cái này 800 vạn binh quyền thời điểm xuất hiện chuyện rắc rối gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hoa Thiên cũng sợ thả Tề Vương gia ly khai hoàng thành sau đó. Tề Vương gia trực tiếp khởi nghĩa vũ trang, cùng hoàng thất vạch mặt, nâng hơn 15 triệu binh lực, cùng hoàng thất liều mạng đánh một trận, mà lưu lại Tề Vương gia 3 tháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong 3 tháng này, Bạch Tiêu Tiêu đủ để đem cái này 800 vạn binh quyền bên trong cao tầng tướng lĩnh toàn bộ tẩy trừ một lần, để bọn hắn quy thuận tại hoàng thất dưới trướng. Bạch Hoa Thiên cười ha ha một tiếng. Ha ha, Tề Vương gia, nhập tọa đi, năm nay quốc yến luận võ còn chưa có bắt đầu đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, Tề Vương gia từ quỳ mặt đất đứng lại. Giờ khắc này, Tề Vương gia đứng lên, tựa như già nua 10 tuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị Tề Thụy đỡ, từng bước một tập tễnh đi tới Tề Vương phủ chỗ ngồi. Lâm Bạch nhìn lấy Tề Vương gia bộ dáng như thế, không khỏi cảm thán một tiếng. Ai, tại nửa canh giờ trước đó, Tề Vương gia vẫn là như vậy phong thần như ngọc, dám ở bệ hạ sau đó tiến vào Triều Dương cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ mới rất ngắn nửa canh giờ, hắn lại tựa như một cái tuổi xế chiều lão nhân, liền trở lại chỗ ngồi đều muốn người nâng. Trần Cung cười lạnh nói, không có đáng giá gì, thật đáng thương. Tề Vương gia nguyên bản cũng không phải cái gì hiền lành, tàn sát hàng loạt dân trong thành sự tình, hắn cũng đã từng làm không chỉ một lần đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lắc đầu nói đến, ta không có thương hại hắn, ta chỉ là ở tiếc hận một vị kiêu hùng mất đi. Trưởng lão, tối nay sau đó, coi như Tề Vương gia có thủ đoạn nghịch thiên, sợ rằng trong vòng 10 năm, cũng khó trở lại ngày xưa đi. Trần Cung gật đầu, không sai. Bây giờ hoàng thất trọng trưởng binh quyền, Tề Vương phủ nguy cơ đã coi như là hóa giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mỉm cười, không có ở đây mở miệng nói chuyện. Ngồi ở văn võ bá quan trước đó Từ gia gia chủ, nhìn lấy Tề Vương gia trong nháy mắt già nua mặt, khẽ thở dài, ai, một chiêu cờ sai, đầy bàn đều thua a. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đang nói chuyện, Từ Gia Gia chủ liếc mắt nhìn Lâm Bạch phía sau lưng. Hắn biết rõ, Từ Giang Thắng chưa có trở về. Đó nhất định là bị Lâm Bạch giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Từ Gia Gia chủ cũng không có gấp. Bởi vì Từ Giang Thắng sẽ ở hỏa diễm bên trong lần nữa trọng sinh. Mà mỗi một lần trọng sinh, Từ Giang Thắng đều sẽ cho thấy so với trước đó càng thêm sức chiến đấu kinh khủng cùng tiềm lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường văn võ bá quan, phú hào thương nhân, đều là thổn thức không thôi. Rất ngắn nửa canh giờ ở giữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị hùng cứ thần võ quốc tuyệt thế quân hầu, cứ như vậy ngã xuống, giữ binh nghìn vạn lần, bây giờ chỉ còn 700 vạn tàn dư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hết thảy này người khởi xướng, bất ngờ chính là Lâm Bạch. Nếu không phải Lâm Bạch tại Tề Thiên Sơn mạch bên trong cứu ra Sở Giang Lưu các loại. Chờ, một đám thế tử ra cùng quận chúa. Chư hầu vương sẽ không kiên định như vậy đứng ở trường công chúa trong trận doanh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải bọn họ đứng tại trường công chúa cùng hoàng thất trong trận doanh. Bạch Hoa Thiên cũng không dám trực tiếp hạ lệnh dỡ xuống Tề Vương ra 800 vạn binh quyền. Cho nên, đây hết thảy đầu nguồn, chính là Lâm Bạch tại Tề Thiên Sơn mạch điểm nào nhất tiểu thông minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Thụy tự trách nói rằng, phụ thân, thật có lỗi, đều tại ta, nếu không phải ta nhất thời sơ suất. Nhường Lâm Bạch lợi dụng sơ hở lời nói. Hôm nay ta Tề Vương Phủ sẽ không rơi vào cục diện như vậy. Tề Vương Phủ ngửa mặt lên trời cảm thán nói. Thụy Nhi a, đây chính là cái gọi là một chiêu cờ sai. Đầy bàn đều thua a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ngươi có khả năng đem chút chư hầu vương thế tử ra cùng quận chúa toàn bộ an toàn nhốt lại. Hôm nay có thể đứng ở nơi này Triều Dương cung trên ngai vàng người. Chính là vì phụ, mà quỳ gối phía dưới người chính là Bạch Hoa Thiên. Tề vương ra rất rõ ràng. Nếu như những thế tử này ra cùng quận chúa, toàn bộ rơi vào Tề vương phủ nắm trong lòng bàn tay. Hắn liền có biện pháp khiến cái này chư hầu vương toàn bộ thần phục. Giao ra binh quyền, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thời gian đó, Tề vương phủ khống chế thần võ quốc sở hữu binh lực. Vượt lên trước hơn 3.000 vạn binh quyền, đủ để lay động hoàng thất. Chí ít có thể lấy cùng hoàng thất binh khởi bình tòa. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch cứu ra những thế tử này ra cùng quận chúa. Nhường Tề Vương Phủ hết thảy kế hoạch trở thành xuân thu đại mộng. Sở hữu tâm huyết cùng trả giá. Phó mặc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thụy Nhi, người cũng không nên nhụt chí. Vi phụ bây giờ còn có 700 vạn binh quyền. Vẫn là hiện nay thần võ quốc bên trong số 1 số 2 quân hầu. Nàng trưởng công chúa coi như nắm giữ 2.000 vạn binh quyền lại có thể thế nào? Nói cho cùng, nàng bất quá là một cái phụ đạo nhân gia. Khó có cái gì hùng tài đại lược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta Tề vương phủ thời đại còn chưa qua. Tề vương phủ tất nhiên sẽ trở lại ngày xưa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề vương gia kiên định nói rằng, Thụy Nhi, hiện tại ngươi phải làm sự tình chính là đem phá hư kế hoạch chúng ta người. Nhường hắn chết không toàn thây. Tề vương gia khi đang nói chuyện, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong đôi mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Thụy giận dữ hét. Phụ thân yên tâm, ta nhất định sẽ đem Lâm Bạch thiên đao vạn quả. Tề Vương gia cùng Tề Thụy đều là nhìn về phía Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh Kiếm Tông chỗ ngồi, Trần Cung cùng Lâm Bạch đều nhận thấy được Tề Vương gia cùng Tề Thụy hai cha con sát ý lạnh như băng. Toàn thân cũng vì đó run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Cung thấp giọng nói rằng, Lâm Bạch, Tề Thụy sợ rằng để mắt tới ngươi. Lâm Bạch cười nói, hắn không phải nhất định đang ngó chừng ta sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Cung nói rằng, bây giờ ngươi đã cùng Tề Vương phủ vạch mặt, kế tiếp quốc yến luận võ bên trên, có ít nhất phân nửa đem cửa thiên tài, đều là Tề Vương phủ cao thủ. Ngươi cần phải cẩn thận a. Bọn hắn quân đội có một câu nói, nói rất hay, nước đến thành chặn, có gì sợ? Lâm Bạch cười nhạt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đảo qua Tề Vương phủ trong trận doanh, trừ Tề Thụy ở ngoài, còn có cái kia trong quân thiên tài Chiến Phong, cùng với hắn hơn 10 vị thiên tài. Như thế đều là nhìn chằm chằm, vẻ mặt sát ý nhìn lấy Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Lâm Bạch, hư bọn hắn hoàng đồ bá nghiệp. Nếu không phải Lâm Bạch phá hư bọn hắn kế hoạch, một khi Tề Vương phủ khởi nghĩa vũ trang, mà cái này chút đem cửa thiên tài, đều muốn trở thành Tề Vương phủ khai quốc công thần. Đến lúc đó cắt đất phong vương, dễ như trở bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà con đường này, bây giờ đã bị Lâm Bạch sống sờ sờ chặt đứt. Bọn hắn tự nhiên đối Lâm Bạch hận thấu xương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.